Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 6, Bắc quân quan chỉ huy. Nhị, màu trắng kích quang thúc như rồng như quyền, tốc độ kia nhanh thật là đã vượt qua thị giác cực hạn. Thậm chí ngay cả giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ tư duy cũng là không thấy rõ. Cũng chỉ thấy kịch liệt quang mang chợt lóe. Tiếp lấy trước mắt một mảnh bạch lượng, bên tai chỉ nghe được kia kịch liệt vô cùng nổ âm tiếng nổ. Trên thân thể chỉ cảm thấy kịch liệt ba động đè người. Bất quá trong nháy mắt mà thôi, cho dù là giờ phút này Bùi Kiêu thân thể khổng lồ, hắn cũng vẫn bị ba động cho cuốn được sôi trào, không biết hạ xuống nơi nào đi. Này một đòn không so với trước bắn về phía bán nhân mã một kích kia. Lần này Bùi Kiêu tại hắn anh dũng thương nhận trung quán chú đủ năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực, đem phân lượng tuyệt đối là thật, hoàn toàn có thể sánh bằng ban đầu ở phong đô huyễn tưởng địa bên trong bắn muốn ma vương cấp nghiêu. Đầu một kích kia, không, bởi vì lúc này Bùi Kiêu so với lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn này một đòn so với lúc ấy càng phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, Bùi Kiêu đang bị sóng xung kích động mang bay ra ngoài đồng thời. Trong lòng cũng tại âm thầm cầu nguyện, hướng toàn bộ nổi danh cùng không biết tên thần Phật cầu nguyện. Này một đòn uy lực mặc dù to lớn, nhưng là chính diện thẳng đánh phía hồng sắc ác ma, cũng không có đâm vào hồng sắc ác ma trong cơ thể đánh. Cho nên có thể hay không đánh xuyên hồng sắc ác ma khí thế chàng. Kia mắt trần có thể thấy khi thế chàng A, là có thể hóa thành tự thân phòng ngự, giải phóng, sau anh dũng thương nhận, đem đạn công kích phảng phất như là tiểu hình nổ hạt nhân một dạng hơn nửa không trung đều bị sóng. Xung kích động thật sự cuốn che giấu, mà Bùi Kiêu vừa rơi xuống đất, lập tức không chút nghĩ ngợi liền từ U Minh giới chỉ trung thả ra toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn. Mới vừa rồi một kích kia cơ hồ tiêu hao sạch trong cơ thể hắn còn thừa lại năng lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa chấp niệm tự thân cũng là bắt đầu không yên dung chuyển. Giờ phút này hắn chỉ có thể liều mạng cắn răng quyết chống. Ít nhất cũng phải xác nhận kia hồng sắc ác ma sống hay chết lại nói. Giờ phút này trên chiến trường một mảnh hỗn độn, xa xa khác nơi là năng lượng tiêu chuẩn tạm thời không đề cập tới. Ở nơi này chiến trường cốt lõi nhất điểm, Bùi Kiêu đám người cùng hồng sắc ác ma trên chiến trường. Nhưng là một cái phổ thông quỷ quái cũng không có. Tất cả đều bị hồng sắc ác ma khí thế chàng đè khiến cho bắt buộc xa xa, mà Ngụy Ngưu đầu đoạn rớt một cái cánh tay, nửa quỳ trên mặt đất áp chế nó chấp niệm chấn động. Dồn không biết bị nổ tung ba động cho thổi bay đến cái gì địa phương. Cũng là không thấy tăm hơi, toàn bộ hạch tâm chiến trường chỉ còn lại Bùi Kiêu một mình đứng. Giờ phút này Bùi Kiêu thân cao 10 mét trên dưới, cả người lôi điện vờn quanh, đơn giản là như xa như vậy, cổ thần lời nói thời đại vậy lấy tồn tại lôi đình Titan một dạng mặc dù. Không có khí thế chàng bọc thân, nhưng là như vậy một mình đứng trên chiến trường, cũng là tự có một phen uy thế. Trên bầu trời kia hỏa vân cuồn cuộn, lôi điện hoành thiểm, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích không ngừng lăn lộn cuốn. Đơn giản là như kia thiên không muốn áp đính đi xuống một dạng Bùi Kiêu cũng không nhìn thấy hồng. Sắc ác ma chỗ, cũng không cảm giác được uy nghiêm khí thế chàng tồn tại. Nhưng là giống vậy cũng không có thấy chút nào năng lượng tiêu chuẩn hoặc là hạ xuống cái gì vũ khí. Trời sinh. Cho nên kia hồng sắc ác ma khẳng định còn sống, chỉ là không biết tránh núp ở nơi đó. Trong giây lát, từng đảo nhọn vô cùng bức tiếng huýt gió không ngừng truyền tới. Phảng phất có vài chục trên trăm con hồng sắc ác ma một dạng ở đó nổ mạnh vân quang trung viễn viễn. Truyền đẩy ra đi, không biết truyền ra bao xa, còn không có để cho Bùi Kiêu có gì phản ứng. Ở đó ngọn lửa vân quang trung một đạo chói mắt hào quang màu đỏ mãnh bạo tán ra. Đập vào mắt nơi chính là một cái chừng 20 thước độ cao. lưng mọc hai đôi to lớn mặc ửu hắc ác ma cánh. Tay cầm một thanh ít nhất dài 10 mét xí bạch sắc ngọn lửa cự mã tấu. Một cái tay khác là nắm lấy một thanh thiêu đốt kịch liệt trường tiên tử. Này hồng sắc ác ma đã biến thành một cái vật khổng lồ. Ở đó không trung trăm mét nơi dương cánh bay lượn. Không đơn thuần là dáng thay đổi. Này hồng sắc ác ma khí thế chàng làm cho người ta cảm giác bị áp bách càng kịch liệt. Bùi Kiêu cho dù là lôi điện người khổng lồ trạng thái, hắn hơi chớ một phỏng chừng, chính mình có thể phát huy tốc độ, lực lượng, sức phản ứng cũng chỉ còn thừa lại ngũ lục thành tả hữu. Nếu là khác không phải là chân ma cấp linh hồn, tối đa chỉ có thể phát huy 2/3 thực lực, tốt khí thế kinh khủng chàng. Đương nhiên rồi. Này hồng sắc ác ma chịu rồi hắn anh dũng thương nhận một kích toàn lực. Tự nhiên cũng không khả năng là bình yên vô sự. Cả người một mảnh nám đen là khẳng định. Đặc biệt là trên ngực trái còn có lửa điện hoa không ngừng chợt lóe. Chỗ kia thương thế cơ hồ có thể thấy bên trong tim bộ. Mặc dù này ác ma thân thể chính lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc phục hồi như cũ. Nhưng chính là chỗ này nghiêm trọng nhất địa phương, bởi vì dòng điện còn đang quan hệ, tốc độ khôi phục cực kỳ chi chậm, hơn nữa này hồng sắc ác ma mắt trần có thể thấy khí thế chàng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù kia lực áp bách biểu hiện càng kinh khủng hơn, Bùi Kiêu khi nhìn đến này lúc này hồng sắc ác ma hình thái, hắn ngay lập tức sẽ biết đây là chuyện gì xảy ra. Trước nghe cung Diệp Vũ đã từng nhắc qua một loại tình huống. Đó chính là quỷ quái cũng sẽ sử dụng, giải phóng. Rõ ràng, này giờ phút này hồng sắc ác ma chính là sử dụng, giải phóng. Thấy vậy tình huống, Bùi Kiêu tâm lý thật là không biết nên vui mừng được. Hay là nên khổ não tốt. Tự nhiên làm theo, sử dụng, giải phóng, quỷ quái uy lực đại tăng. Đem trình độ kinh khủng khẳng định khó có thể tưởng tượng. Nhưng là giống vậy, sử dụng, giải phóng, liền có nghĩa là chi nhiều hơn thu chiến lực. Chỉ cần đem này hồng sắc ác ma, giải phóng, thời gian cho chi nhiều hơn thu đi qua. Khi đó chính là nó bại vong thời điểm. Nhưng là, Bùi Kiêu có thể đến khi đó sao? Bùi Kiêu tâm lý không nói ra nặng nề. Nhìn trên bầu trời kia uy thế kinh khủng hồng sắc ác ma, hắn chỉ có thể dùng sức nắm chặt trên tay mũi thương, hai tay gắt gao cầm, chỉ cầu ở hồng sắc ác ma công kích hắn lúc có thể còn lên vài chiêu, tốt nhất có thể đem đánh cho bị thương, nếu hắn không là thật là chết cũng không cam lòng, cũng thẹn với những tương đó tin hắn an bài. Theo hắn cùng đánh ra hơn 70 người rồi. Nhưng là ai biết hồng sắc ác ma căn bản chưa từng hướng hắn xem một chút. Ngược lại thì một cánh liền hướng cách đó không xa Ngụy Ngưu đầu vọt mạnh đi. Mặc dù bởi vì dáng trở nên lớn, phi động tốc độ so với trước kia tiểu dáng lúc quả thật chậm một ít. Nhưng là vẫn nhanh như thiểm điện, ở Bùi Kiêu còn chưa từng tinh thần phục hồi lại trước. Cũng đã vọt tới trước mặt Ngụy Ngưu đầu. Hơn 20 người thân thể khổng lồ cùng Ngụy Ngưu đầu nửa ngồi đến 7-8 mét thân thể so sánh. Ngụy Ngưu đầu ngược lại lộ ra giống như một tiểu hài. Khốn kiếp, Bùi Kiêu lúc này giật mình tỉnh lại. Cả người thiểm điện phích lịch mà ra. Sách anh dũng thương nhận liền hướng hồng sắc ác ma sau lưng phóng tới. Hồng sắc ác ma nhưng là căn bản không lý sau lưng xông tới gần Bùi Kiêu. Mà là giơ lên trong tay chuôi này cự đại hỏa diễm mã tấu. Thẳng tắp nhắm ngay Ngụy Ngưu đầu. Đồng thời lại dùng kia 40-50 tuổi thanh âm nam tử nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao lại muốn tới công kích ta? Tại sao? Trong tiếng giống to. Này hồng sắc ác ma trong tay ngọn lửa mã tấu đã thẳng chém đi. Giờ phút này kia Ngụy Ngưu đầu trên người chấp niệm vẫn thuộc về chấn đáng bên trong. Cho nên nó căn bản là không có cách tránh né hoặc là đánh trả. Quét một tiếng tê vang, Ngụy Ngưu đầu từ ót nơi trung tâm bị ngọn lửa này mã tấu thẳng chém làm rồi lưỡng đoạn. Tiếp lấy quét quét biến thành năng lượng tiêu chuẩn, mà ở đoàn kia năng lượng tiêu chuẩn bên trong, một thanh ảm đạm vô quang kim sắc cự phủ hiển hiện ra. Này hồng sắc ác ma mã tấu chém xuống sau đó, nó cũng không quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu, mà là mãnh về phía sau hất một cái ngọn lửa trường tiên. Ba một tiếng nổ ra hơn 10 mét ngọn lửa vách tường đến. Miễn cưỡng chặn lại Bùi Kiêu vọt tới bóng người, mà hắn là từ từ khom lưng đi xuống, đem chuôi này kim sắc cự phủ cho cầm lên, tiếp lấy ngay tại Bùi Kiêu trước mắt, đem ngọn lửa kia cự phủ thẳng nuốt vào hầu, phảng phất như là ở ăn thức ăn một dạng, mặc dù không có nhai. Nhưng là bất quá mấy giây lúc này, chuôi này kim sắc cự phủ đã biến mất ở rồi nó trong miệng. Bùi Kiêu thật là nhìn đến trong lòng tức giận, này hồng sắc ác ma lại ngay trước mặt hắn cắn nuốt bảo viêm cự phù. Cái này mới hiện ra uy lực tới ma vương cấp vũ khí trời sinh. Vậy sau này hắn vẫn có thể triệu hoán Ngụy Ngưu đầu sao? Bùi Kiêu trong lòng đưa ngang một cái, lúc này liền hướng trong tay anh Dũng Thương nhận lại lần nữa quán thâu vào năng lượng tiêu chuẩn. Giờ phút này hắn là như vậy chân trần không sợ mang giày rồi. Trong lòng là điên cuồng tới cực điểm, dù sao chẳng qua chỉ là chết thôi, nếu là mất hết bảo viêm cự phủ cùng Ngụy Ngưu đầu. Tiếp theo hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, kế hoạch nhất định phải bị nghẹt. Như vậy đến năm 2012 cũng bất quá là một chữ chết. Cho nên chẳng buông tay đánh một trận. Bởi vì hắn ở đó bảo viêm cự phủ bên trong còn lưu lại một phần chấp niệm. Hắn chấp niệm đã là phi thường bền bỉ. Nghĩ đến này hồng sắc ác ma cũng không khả năng lập tức liền tiêu hóa được. Cho nên chẳng nhanh chóng giết chết hắn, lột nó cái bụng, khi đó nói không chừng còn có thể được hồi bảo viêm cự phủ. Không thể lại từ bề ngoài đánh, lực công kích không đủ để phá vỡ nó phòng ngự. Cho nên nhất định phải đâm vào thân thể hắn sẽ đi bắn. Khi đó uy lực đủ để cho nó thăng thiên. Bùi Kiêu trong lòng đã nảy sinh ác độc. Đón trước mắt hỏa tường liền liều mạng đánh sâu vào đi vào. Mặt ngoài thân thể lôi điện phích lịch càng thêm kịch liệt. Không ngừng nhô ra cô lập kia hỏa tường. Nhưng là khi hắn xông qua điều này hỏa tường lúc, đối diện chính là một thanh ngọn lửa mã tấu chém đi xuống. Trong lúc vội vàng, hắn cũng chỉ kịp giơ lên anh Dũng Thương nhận ngăn cản đi. Tí tách một tiếng nổ vang, lực lượng khổng lồ cùng nóng bỏng ngọn lửa liền lao thẳng tới tới. Hung hăng đưa hắn chém bay ra hơn 10 mét ra ngoài. Bùi Kiêu lúc này mới ổn định bóng người, mà nhìn lại lúc kia hồng sắc ác ma đã chính diện nhìn về phía hắn. Ta có một giấc mộng, cho tới nay mộng. Hồng sắc ác ma bỗng nhiên phát ra thanh âm uy nghiêm kia đảo. Cho tới nay vô tri vô giác, chỉ biết là ta là Bắc Phương chiến tuyến quan chỉ huy. Ta là Gióp Mai Lai Luân, phải chiến thắng Nam Phương quân đội nhân. Hồng sắc ác ma vừa nói chuyện lúc này, sau lưng cánh mạnh mẽ triển, hối hả bay hướng Bùi Kiêu, trong tay mã tấu lại lần nữa chém tới. Lại một đao đem Bùi Kiêu cho chém ra hơn 10 mét ra ngoài. Hơn nữa càng làm cho Bùi Kiêu cảm giác kinh hãi là bao quanh anh Dũng Thương nhận mặt ngoài màu bạc chấp niệm tầng đang ở không ngừng trở nên yếu kém đứng lên. Ngọn lửa này mã tấu tốt, uy lực kinh khủng. Nhưng là ta tại sao phải ở chỗ này? Ta tại sao phải đánh trận đánh này? Tại sao phải cùng Nam Phương quân đội đánh giặc? Còn có tại sao ta tên gọi là Gióp Mai Lai Luân? Ta hết thảy đều không biết, chỉ là vô tri vô giác khắp nơi du đãng, chỉ là một trong suốt u linh, nhìn chàng này vĩnh bất dừng lại chiến tranh tiếp tục tiếp. Hồng sắc ác ma bỗng nhiên lớn tiếng, kêu to mà bắt đầu, trong tay nó ngọn lửa trường tiên bỗng nhiên tại chỗ cuốn một cái, đem nhanh như xà như điện. Bùi Kiêu thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một roi này tử cho quyển ngã xuống đất. tiếp theo chính là hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu thẳng chém xuống đến. Bùi Kiêu chỉ kịp hướng cạnh lăn một vòng, nhưng là ngay sau đó chính là vai trái truyền tới xé linh hồn đau đớn kịch liệt. Hắn toàn bộ vai trái đã bị ngọn lửa mã tấu cho chém gãy xuống. Cho đến bọn họ đến, giống như ngươi nhân, cùng chúng ta tựa hồ có rất nhiều bất đồng, bọn họ cho ta nhớ ức cùng ý thức. Từ đó về sau, ta phát hiện ta có thể suy nghĩ cùng nhớ lại rồi. Có thể hồi ức lên kia đã từng nhớ. Hồng sắc ác ma bỗng nhiên phẫn nộ gào lên. Giọng nói của đó bên trong lại không có chút nào con rơi tiếng the thế. Mà là phật phất một cái 40-50 tuổi uy nghiêm nam tử phát ra tiếng gầm gừ. Mà đang ở tiếng gầm gừ này chung, trong tay nó ngọn lửa trường tiên lại lần nữa nhất phi vẫy. Lại vừa là chặn một cái ngọn lửa vách tường thẳng đốt đi qua. Mãnh lúc này liền đem Bùi Kiêu cho bao phủ ở trong đó. Kia cùng nhan cười vui các chiến hữu, kia đồng sinh cộng tử các thuộc hạ, còn có đã từng cùng ta nói chuyện quá Lincoln tiên sinh. Quyết định kia nhất định phải giải phóng nô lệ tiên sinh. Còn có thước xa dắt tiểu kiệt khác, đứng ở cửa trong vườn hoa chờ ta nụ cười. Còn có kia cho ta xuất trinh mà lo âu nước mắt. Cùng tiểu kiệt khác kêu ba thanh âm. Hồng sắc ác ma lớn tiếng gầm thét. Tay nó thượng hỏa diễm mã tấu cùng ngọn lửa roi phảng phất cảm thụ rồi nó kích động. Cũng đồng dạng là kịch liệt vô cùng bắt đầu cháy rừng rực. Hồng sắc ác ma giơ lên ngọn lửa mã tấu liền xông vào hỏa tường bên trong. Mạnh mẽ đao liền hướng hạ băm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chẳng phải là ngươi. Ngươi đã chết. Ngươi chẳng qua chỉ là chúng sinh ý nghĩ tập hợp. Bây giờ cũng không phải Nam Bắc thời kỳ chiến tranh. Đó là hơn 100 năm trước chuyện. Ngươi không phải là Bắc quân quan chỉ huy Dốc Mai Lai Luân. Giọng nói của Bùi Kiêu cũng ở đó hỏa tường bên trong vang lên. Đón hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu. Đúng là hắn trong tay đã lôi điện lóe lên anh dũng thương nhận. Năng lượng đó đạn đã đang muốn bắn. Ngươi chẳng qua chỉ là đoạn ảo giác thôi. Ngươi chỉ là một quỷ hồn. Bùi Kiêu lớn tiếng kêu to chung. Anh dũng thương nhận năng lượng thúc mãnh bắn đi ra. Đỡ lấy kia sắp chém tới hắn ngọn lửa mã tấu đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy đi. Kịch liệt ánh sáng chung. Không biết đêm này hồng sắc ác ma đẩy ra rồi bao xa. Liền bao phủ Bùi Kiêu hỏa tường đều bị kích quang thúc sóng trùng kích cho xông đến một chút không. Dư thừa, mà khi một quả này kích quang thúc phát xong sau đó. Bùi Kiêu nhưng là liền một chút xíu lực lượng cũng không có. Chỉ có thể chán nản té xuống đất, vừa thừa nhận linh hồn xé thống khổ, lại thừa nhận kia chấp niệm chấn đáng thống khổ, ngoại trừ con mắt vẫn có thể thấy vật trở ra. Hắn căn bản là liên động đàn một chút đều không thể rồi. Bùi Kiêu cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cực xa xôi ngoại kia ầm ầm nổ mạnh đứng lên ba động. Chỉ có thể ở tâm lý khẩn cầu giết chết này hồng sắc ác ma. Nhưng là hết thảy các thứ này đều chỉ có thể là hy vọng xa vời. Hồng sắc ác ma khi thế chàng cũng không có bị hao hết. Bên ngoài thân đánh anh dũng thương nhận vẫn không thể đánh tan nó. Quả nhiên, ở đó ánh lửa ba động bên trong. Hồng sắc ác ma bóng người to lớn từ bên trong từ từ đi ra. Vẫn là một tay mã tấu, một tay trường tiên, thân thể khổng lồ tản ra vô tận uy nghiêm. Ngoặc kép chấm chấm, nếu ta chỉ là nhất đoạn ảo giác, nếu ta chỉ là một quỷ hồn, như vậy ta nhớ ức bên trong hết thảy lại vừa là từ nơi đó tới đây. Hồng sắc ác ma cũng không có phi hành, mà là từng bước hướng Bùi Kiêu đi tới. Vừa đi nó bên khàn khàn nói, những thứ kia ban cho ta ý thức nhân nói cho ta biết. Chỉ cần hấp thu có phía thế giới này. Sau đó không ngừng lùng giết giống như ngươi linh hồn, phong phú phía thế giới này, trễ như vậy sớm có một ngày ta sẽ trở thành này phương thế giới chủ làm thịt. Có thể mang đem thay đổi cho ta phải cải biến thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nhà lầu, vườn hoa nhỏ, trà chiều, cà phê, thuốc lá, cùng huấn luyện cùng cười to các chiến hữu, còn có tôn kính Lincoln tiên sinh, Hòa, Thước Gia cùng tiểu kiệt khác. Bọn họ nụ cười cùng nước mắt, hai tay bọn họ cùng rung màu, vì bọn họ, vì trí nhớ kia bên trong hết thảy, ta tha hóa thành ác ma. Săn bắt đã từng là ta đồng loại các ngươi. Hồng sắc ác ma thanh âm khàn khàn trung phảng phất đeo mệt mỏi. Bất quá nó động tác nhưng là không ngừng chút nào, như chậm mà nhanh đi tới trước mặt Bùi Kiêu. Chuôi này ngọn lửa mã tấu liền muốn xuống phía dưới chém tới. Bỗng nhiên, một đạo hào quang màu trắng tinh hối hả phi chạm tới. Ba một tiếng đánh vào hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu thượng. Đem hồng sắc ác ma đánh cho lùi lại mấy bước xa. Cho đến hào quang màu trắng kia lúc rơi xuống đất, Bùi Kiêu mới nhìn rõ hào quang màu trắng này là cái gì. Đó là một thanh to lớn chảm mã đao, nhìn phảng phất một cánh cửa bàn. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên bờ thượng, rậm rạp chằng chịt linh hồn tự do xuất hiện ở nơi đó. Cầm đầu là một nam một nữ, đều là da trắng người tuổi trẻ. Cái kia nam Bùi Kiêu đã từng thấy qua, chính là nước Mỹ tổ chức linh hồn đầu não, cao đẳng tránh thoát giả Varosti. Viện quân đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.